Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 386 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà dự đoán rằng Diệp Việt đã chết ở bên trong bí cảnh, thì lúc này bên phía nam giới, những cái giới luyện dược đã tụ tập đến Thiên Đường Thành với mục đích là muốn từ cái thành trì này để lấy ra được những đan phương của Diệp Viễn. Thế nhưng tuy nhiên thì sau đó Diệp Viễn đã quay trở lại, và lúc này thì có một vị đệ tử của Ngư Thần Đại Thế Tử đến bảo kê cho Diệp Viễn. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 386 có tựa đề Hỗn Độn Luân Hồi Đan. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Trần chạy sao? Lỗ tai của ta có phải là đã xảy ra vấn đề không? Ngự thần đại tế tư chính là cái hạng người đại năng đỉnh tiêm chân chính, để hắn đến làm Trần chạy sao? Mọi người đều nói Diệp Viễn chính là á thánh của tế tư thần điện, ta còn tưởng rằng cũng chỉ là cái danh cho có. Thế nhưng không nghĩ tới địa vị của hắn vậy mà lại cao đến như vậy. Đan thần thất tình của liên minh nam giới, người nào cũng há to miệng nhìn về phía Diệp Viễn, khiếp sợ không thôi. Chuyện như vậy thực sự là đã phá vỡ nhận biết của bọn họ. Ngự thần đại tế tử chính là một tồn tại siêu cấp bát tinh hậu kỳ, có địa vị vô cùng quan trọng đối với toàn bộ giới luyện dược sư. Giả đại năng như thế này, cả đời bọn họ cũng không có cơ duyên để nhìn thấy. Thế nhưng hai người đại năng như thế đến đây chỉ để làm chân chạy vặt sao? Nhưng mà một màn tiếp theo càng khẳng định ý nghĩ của bọn họ hơn. Ngự thần đại tế tử cung kính thi lễ với Diệp Viễn nói: Cấp Mặc diện kiến á thánh. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại lóe lên. Lần này nhìn thấy Cấp Mặc tuyệt đối là càng thâm sâu khó lường hơn so với lần trước. Vất vả người đi một chuyến rồi, Diệp Viễn nói. Cấp Mặc cười đáp: Không vất vả, là cái chuyện nên làm thôi. Diệp Viễn cũng cười một tiếng: Chúc mừng Cấp Mặc huynh, thực lực đại tiến. Cấp Mặc cũng nhếch miệng cười thì lễ: Lần này tới đây chính là vì muốn cảm ơn á thánh. Diệp Viễn khoát tay nói: Cảm ơn gì chứ, có thể lĩnh ngộ được đó chính là cơ duyên của người. Cuộc đối thoại giữa hai người khiến cho tất cả mọi người ở đây kinh hãi một trận. Thực lực của Ngự thần đại tế tử đại tiến, tại sao lại phải cảm ơn Diệp Viễn chứ? Chẳng lẽ Diệp Viễn đã mạnh đến trình độ có thể là tùy ý chỉ điểm cho Ngự thần đại tế tử sao? Điều này làm sao có khả năng? Thế nhưng có một vài thiên tôn là cái hạng người nắm bắt tin tức nhanh nhạy, bọn hắn mắt sáng lên dường như nghĩ đến điều gì. Nghe nói khi trước ván cờ thiên cổ mạc vấn mà Diệp Viễn phá giải được ở tại Tây Linh Vực chính là do Ngự thần đại tế tử mang đến. Quá trình Diệp Viễn phá giải cục diện này, Ngự thần đại tế tử ở một bên quan sát có lẽ là đã đạt được lợi ích không nhỏ. Một tên tông sư nói: Thật sự có chuyện như vậy sao? Cái ván cờ thiên cổ mạc vấn đó ta cũng đã từng nghe nói qua rồi. Đây chính là cục diện chiến đấu của Dược Tổ cùng với Thánh Tổ Đại Tế Tử. Chỉ là một cái tên Diệp Viễn, vậy mà cũng có thể là phá giải được cục diện sao? Có người hoàng sợ nói. Vị tông sư kia thở dài một tiếng nói: Trước đây bản tôn cũng không có tin đâu. Thế nhưng mà hôm nay Ngự thần Đại Tế Tử cũng đích thân tới chỗ này, đương nhiên là cái việc này chắc chắn không có phải là giả rồi. Dù sao, yêu tộc cũng là cách nhân tộc quá xa, sẽ có những nơi mà tin tức truyền không đến. Cho nên đối với một vài tin tức, những thiên tôn này cũng là nửa tin nửa ngờ. Nhất là việc Diệp Viễn có thực lực thấp, làm sao có khả năng phá giải phán cờ giữa Dược Tổ cùng với Thánh Tổ Đại Thế Tử. Thế nhưng ngày hôm nay xem ra, chuyện này chính là thật đến mức không có thể nào thật hơn nữa. Cấp Mạc huynh, đồ vật ta cần đều đã mang đến rồi chứ? Diệp Viễn nói. Cấp Mạc khẽ gật đầu nói: Nhận được tin tức của á thánh, Cấp Mạc không dám dừng lại dù chỉ một khắc, đã tập hợp đủ số linh dược, liền lập tức chạy tới đây ngay. Nói xong, Cơ Mặc lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật nói: "Á Thánh cần gì, bản đế đến làm thầy." Diệp Viễn gật đầu, nói: "Làm phiền rồi." Trên người Diệp Viễn lúc này không có thần nguyên, ngay cả nhẫn chữ vật cũng đều không mở ra được, cho nên mới cần Cấp Mặc làm thầy. Nói xong, Diệp Viễn quay người lại, nói với Đăng Ngọc Thiên Tôn: "Người mới vừa nói ta chính là phế vật sao?" Sắc mặt của Đăng Ngọc Thiên Tôn lúc này âm tình bất định. Hắn có nhãn lực bực nào, đương nhiên chỉ cần liếc mắt cũng đã nhìn ra Diệp Viễn như thế nào. Lúc này, tiểu thế giới của Diệp Viễn đã bị sụp đổ, các bạn không có cách dùng nạp một chút nào thần nguyên. Người như vậy, không phải là một phế vật thì là gì? Trên đạo có mạnh hơn nữa cũng không có thể nào tu luyện, vậy thì có ích lợi gì? Hắn cười lạnh nói: "Lời bản tôn nói chẳng lẽ là sai rồi?" Diệp Viễn mỉm cười: "Đan Ngọc, hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem một chút ai mới là phế vật. Từ hôm nay trở đi, giới luyện dược sư của nam giới sẽ do Diệp Viễn ta định đoạt." Đan Ngọc thầm giật mình, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là có thủ đoạn gì đó, có thể là khôi phục lại thực lực sao? Thế nhưng tiểu thế giới đã sụp đổ, ngay đến dược tổ tới đây cũng khó mà chữa trị. Còn không kịp đợi hắn có phản ứng, đầu ngón tay của Diệp Viễn giống như bắn ra ảo ảnh, từng tòa trận pháp xuất hiện ở trong hư không. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, có ai mà không biết Diệp Viễn muốn luyện đan? Trận đạo luyện đan, thế nhưng Diệp Viễn phải luyện chế dạng đan dược gì thì mới có thể giúp cho chính mình khôi phục đây? Nhưng mà thủ pháp của Diệp Viễn cao minh, trận pháp lại phức tạp, khiến cho tất cả mọi người đều thất kinh một trận. Trận pháp mà Diệp Viễn bố trí, bọn hắn chưa một ai từng thấy qua bao giờ. Thập tuyệt thiên hợp. Đột nhiên, Diệp Viễn hét lớn một tiếng. Cơ Mặc bắn đầu ngón tay ra, một đạo linh dược bay về phía trận pháp. Linh dược vào trận, trực tiếp luyện hóa thành một đoàn bột mịn. Động tác ở trên tay Diệp Viễn không hề đình chỉ, vẫn đang điên cuồng bay trận. Vô vọng thanh linh quả, cổ lan địa dương kim. Diệp Viễn liên tiếp đọc tên từng loại linh dược cấp 7. Những linh dược cấp 7 này, mỗi một loại đều vô cùng trân quý. Diệp Viễn muốn siêu tập đầy đủ vô cùng khó, cho nên mới thông chi cho Tế Tử Thần Điện để Cấp Mạc mang đến. Cấp Mạc hết sức phối hợp, đám linh dược đánh linh dược vào bên trong trận pháp. Sau đó thì linh dược bị luyện hóa. Nhưng mà không một ai biết hắn đang làm gì. Thậm chí ngay cả Cấp Mạc, dị sắc ở trong ánh mắt của hắn cũng dần dần nồng đậm. Với tầm mắt của hắn ta, vậy mà lại không nhìn, không hiểu Diệp Viễn đang muốn làm gì. Đan dược cấp 7, cực ít người dùng trận đạo để mà luyện đan. Sự phức tạp ở trong đó, người thường căn bản là khó mà có thể tưởng tượng. Hơn nữa, cũng không có ai dùng trận đạo luyện đan giống như phương pháp này của Diệp Viễn. Trận đạo luyện đan đều là bố trí xong trận pháp, rồi sau đó mới thả tất cả linh dược vào để trận pháp tự mình hoàn thành luyện chế. Thế nhưng Diệp Viễn lại đang luyện hóa từng gốc linh dược. Loại thủ đoạn này bọn hắn căn bản là chưa từng thấy qua. Nhưng mà mỗi loại linh dược cùng phần lượng Diệp Viễn đánh vào trong trận pháp đều được những đan thần thất tình kia để tâm cùng với lưu vào trí nhớ. Biết đâu đây là chính là một loại đan dược khó lường thì sao? Chỉ là bọn hắn lại không suy nghĩ, nếu Diệp Viễn đã dám luyện đan ở trước mặt nhiều người như vậy thì làm sao có thể lo lắng chuyện bọn hắn học trộm. Đan Ngọc Thiên Tôn lúc này cười lạnh không thôi. Hắn khinh thường nói: "Dược lý không phù hợp, trận pháp lại hỗn tạp vô tổ chức, dàn trận pháp này thì có thể là luyện chế ra cái đan dược gì chứ?" Một bên, Thừa Phong Thiên Tôn cũng gật đầu: "Đúng như vậy, tiểu thế giới bị phá hủy, căn bản là không có thuốc nào cứu. Theo tao thấy, tiểu tử này cùng lắm cũng chỉ là làm ra vẻ với người khác thôi." Trận pháp càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng phức tạp. Đất vàng biến thành lầu cao. Diệp Viễn giống như đang dùng gỗ để mà xây dựng lên một tòa lầu cao. Lần xây dựng này kéo dài hơn 10 ngày 10 đêm. Lúc này, một nửa bầu trời đã trở nên đầy sao lấp lánh, giống như Diệp Viễn đang khảm sao trên trời, vô cùng là lộng lẫy. Đầu ngón tay của Diệp Viễn lúc bắn ra, đánh về phía một góc của trận pháp. Trận lên, ngưng đan. Đinh một tiếng. Một tiếng vang giòn, toàn bộ trận pháp dường như sống động cùng một lúc. Hư không đại chấn, vô tận quang mang chiếu rọi khắp mọi nơi. Đột nhiên, toàn bộ trận pháp giống như là sống lại vậy, bắn ra khí tức dọa người không gì sánh nổi. Cơ mặt, sắc mặt của hắn hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ. Đây là khí tức của một thế giới hoàn chỉnh. À, thánh dùng trận pháp để mà tạo dựng nên một thế giới hoàn chỉnh. Hỗn độn luân hồi đan, ngưng. Oanh. Đột nhiên, quang mang hội tụ, một viên đan dừa kim quang bắn ra khắp bốn phía, lặng lặng lơ lửng giữa hư không. Đó là khí tức của đạo. Các bạn nhìn viên đan dược màu vàng đang nhẹ nhàng trôi nổi, trong ánh mắt đều là vẻ kinh hãi. Yết hầu cũng cảm thấy có chút khô khốc. Đan dược màu vàng này cực kỳ là chói mắt, phát sáng đến mức độ khiến cho nguyên một đám thiên tôn đều mắt mở ra không nổi. Ba động ở trên đan dược truyền tới, khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Bọn hắn chưa bao giờ gặp qua loại khí tức này ở trên một viên đan dược nào. Loại khí tức này vô cùng thâm thúy, mênh mông không gì sánh nổi, giống như là đang đối mặt với toàn bộ thiên đạo. Giống như đây không phải là một viên đan dược mà chính là một thế giới. Sắc mặt của Đan Ngọc Thiên Tôn lúc này hoàn toàn thay đổi, cả kinh nói: "Đây là khí tức của đại đạo. Trong đan dược thế nào lại có khí tức của đại đạo? Đây là cái đan dược gì vậy? Tại sao lại có ba động thần kỳ đến như vậy chứ? Quá quỷ dị. Rốt cuộc thì cái tiền này hắn làm gì vậy?" Toàn bộ thiên tôn tại đây, người nào người nấy đều kinh ngạc đến mức không biết nói gì. Viên đan dược mà Diệp Vĩ luyện chế ra đã hoàn toàn vượt qua khỏi sự nhận biết của bọn hắn. Trong đan dược có ẩn giấu một tia đạo uẩn, đây là kiến thức thông thường. Thế nhưng đạo uẩn cùng với khí tức đại đạo, đó là hai khái niệm khác nhau. Khí tức đại đạo chính là đại đạo bản nguyên, là quy tắc căn bản nhất của thế giới này. Vì sao đạo tổ cường đại? Chính là bởi vì bọn hắn đạt được sự tán thành của đại đạo bản nguyên, nắm trong tay một phương quy tắc. Mà đạo uẩn ở trước mặt đại đạo bản nguyên thì lại giống như là một con đom đóm mà thôi. Sẽ không sai được. Mặc dù khí tức của đạo vẫn còn vô cùng yếu, thế nhưng mà viên đan dược kia đã chạm đến ngược biên giới của đạo đan. Không có hổ chính là cái người mà sư tôn nhìn chúng, quả thật là đáng sợ. Cấp mạc nhìn Diệp Viễn, hít một ngụm khí lạnh thật sâu, cưỡng ép chấn định lại tâm thần của mình. Những thiên tôn tại đây cũng không biết viên đan dược kia có ý nghĩa như thế nào, thế nhưng hắn lại biết viên đan dược này đại biểu cho Diệp Viễn sẽ nằm trong hàng ngũ đứng đầu của giới luyện dược sư. Hắn sẽ sánh vai cùng với dược tổ và thánh tổ đại thế tử. Hơn nữa, đây cũng đại biểu cho cực hạn đan đạo của thông thiên giới. Loại đan dược này được thánh tổ đại thế tử xưng là đạo đan. Đạo đan áp đảo phía bên trên thần đan, sánh vai với thiên đạo. Thông thiên giới nhiều đan thần bát tinh như vậy, vì sao dược tổ cùng với thánh tổ đại thế tử lại có thể là vượt lên toàn bộ? Người thần đại thế tử như hắn cũng là cao thủ tuyệt thế bát tinh hậu kỳ, nhưng lại không cách nào đánh đồng cùng với bọn họ. Nguyên nhân là ở ngay tại đạo đan, đó là thuật luyện dược ở một cấp bậc khác, đã thoát ly khỏi cấp độ thần đan. Nhưng mà bất luận là dược tổ hay là thánh tổ đại thế tử đều không thể nào luyện chế ra đạo đan chân chính. Nếu không, dược tổ cũng không phải là dược tổ mà đã là đạo tổ. Hiển nhiên hai đại năng chí tôn này đã đứng ở trước một bước này. Đó là một loại cảnh giới thần diệu khó lường, là một cảnh giới khiến cho người ta mê mẩn. Cũng chỉ có môn sinh của thánh tổ mới biết được sự ảo diệu ở bên trong. Các mạc biết, bây giờ trong thông thiên giới này, luyện dược sư có thể luyện chế ra đạo đan hình thức ban đầu, số lượng tuyệt đối không nhiều hơn 10 ngón tay. Bọn hắn, mỗi một người đều là những đại nhân vật kinh thiên động địa. Thế nhưng hiện tại, có lẽ là phải tăng thêm một người nữa, đó là Diệp Viễn. Mặc dù khí tức của đạo uẩn chứa ở bên trong viên đan dược kia vẫn còn yếu, nhưng loại cảm giác này sẽ không sai. Đám người kia không biết được ở trong lòng của các mạc lúc này đang nổi lên sóng to gió lớn. Nhưng viên hỗn độ luân hồi đan màu vàng này cũng đã đủ khiến cho bọn hắn chấn kinh. Diệp Viễn vẫy một cái, hỗn độ luân hồi đan rơi vào tay. Hắn trực tiếp nuốt xuống, không chút nào do dự. Vốn thân thể hắn giống như là một đầm nước lắng đọng, lập tức trở nên gió nổi mây vần. Oanh! Một làn sóng linh khí cuồng bạo phóng lên tận trời, lấy Diệp Viễn làm trung tâm, linh khí vô tận điên cuồng hội tụ. Diệp Viễn giống như là một cái vực sâu vô tận, điên cuồng thôn phệ linh khí. Mà ở trong cơ thể của hắn ta, thế giới hỗn độn vốn là đã bị phá thành những mảnh nhỏ, vậy mà lại giống như cây khô gặp mùa xuân, sức sống tỏa sáng một lần nữa. Hỗn độn luân hồi đàn cứ giống như là một người thợ tu bổ tinh xảo, bắt đầu chữa trị cho thế giới hỗn độn của Diệp Viễn từng chút một. Không có người nào biết được mấy chục năm này Diệp Viễn đã phải trải qua những gì. Đối với những cường giả tuyệt thế động một tí là đành tới mức thiên băng địa liệt, sơn hà đảo loạn giống như bọn họ, thì việc giữa phàm nhân cãi nhau ầm ĩ, bọn hắn căn bản là không có thèm để vào mắt. Không có một người nào coi trọng những thứ cơ bản kia. Bọn hắn cảm thấy những thứ kia đều là rác rưởi và nên bị đào thải. Thế nhưng, Diệp Viễn lại không có cho rằng như vậy. Không tích nửa bước thì không thể nào bước đến nghìn dặm. Không tích sông nhỏ thì không thể nào trở thành biển lớn. Chiều thức có hùng vĩ đến đâu, thời lực có mạnh đến đâu, cũng đều được tạo nên từ cấu trúc cơ bản từng chút một. Đó chính là cách mà hắn trưởng thành, cũng là cách mà hắn yêu cầu những người khác phát triển. Trong mấy chục năm này, Diệp Viễn đã dùng theo cách bản năng và có hệ thống nghiên cứu qua một lượt tất cả những điển tịch đàn đạo mà những cao thủ kia bỏ đi giống như là giày rách. Hắn mất trí nhớ, tất cả những thứ về đàn đạo đều không nhớ gì. Cái gì mà truyền thừa của Thánh Tổ Đại Thế Tử, cái gì mà truyền thừa của Tiên Lâm Thiên Tôn, hắn đều quên toàn bộ, không có thừa lại một mảnh. Thứ hắn ta dựa vào chính là bản năng của chính mình. Thiên phú đàn đạo của hắn, bản năng đàn đạo của hắn, thời lực đàn đạo, thiên trì bách luyện của hắn, từng giây từng phút, từng giờ từng khắc đều được tích lũy đến một loại tình trạng cực kỳ là đáng sợ. Thẳng đến khi Lâm Trường Thành xuất hiện, bước Diệp Viễn đến cực hạn, hắn mới dung hội quán thông, rốt cuộc thì bước ra một bước vượt qua tổ cảnh trung kỳ. Bây giờ đàn đạo của hắn đã tới dạng cảnh giới gì, ngay cả hắn cũng không rõ. Nhưng hắn lại biết là hắn rất mạnh, mạnh đến mức không có thể nào diễn tả. Thế giới bị phá hủy thì như thế nào chứ? Thần nguyên mất sạch thì đã làm sao? Ta luyện đan bù đắp hết thầy. Một viên hỗn độn luân hồi đan này chính là kiệt tác đan đạo do hắn gom góp kiến thức lại. Năng lượng ba động khủng bố, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Diệp Viễn giống như là một con cự thú tham lam, thôn phệ toàn bộ linh khí của thiên địa. 3 ngày sau, Diệp Viễn chậm rãi mở mắt ra, tinh quang bắn ra khắp 4 phía. Cái viên ngụy đạo đan này chẳng những là giúp cho thế giới hỗn độn của hắn khôi phục lại như cũ, mà còn giúp cho thực lực của hắn cao hơn một bậc. Bây giờ, hắn đã bước vào hỗn độn cảnh trung kỳ. Thời gian hơn 10 ngày này, mọi người đang ngọc thiên tôn giống như ngồi bàn chông. Bọn hắn rất muốn ra tay đánh gãy việc luyện chế của Diệp Viễn, càng muốn làm gián đoạn việc Diệp Viễn khôi phục lại thực lực. Thế nhưng, có vị đại năng ngự thần đại thế tử này ở một bên canh chừng, bọn hắn căn bản là cũng không dám làm gì. Đương nhiên, càng khiến cho bọn hắn khiếp sợ hơn chính là Diệp Viễn đã thật sự khôi phục. Một võ giả bị phá hủy thế giới bản nguyên, phải mà lại khôi phục lại thực lực một cách thần kỳ. Loại chuyện này thật sự là sẽ xảy ra sao? Thế nhưng, hết lần này tới lần khác là phát sinh ở ngay trước mặt bọn họ. Đây là cái đan dược gì vậy? Phải mà lại có thể giúp cho thế giới bị phá hủy khởi từ hồi sinh? Không có khả năng. Vì sao ta lại chưa có từng nghe qua lại có loại đan dược dạng như vậy? Thật là đáng sợ. Thực lực đan đạo của cái tên này tuyệt đối là người mạnh nhất ở trong số những đan thần thất tình rồi. Nhóm người thiên tôn của Liên minh Nam Giới, ai cũng đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Thật ra, thẳng cho đến vừa rồi, bọn hắn cũng vẫn không muốn tin tưởng Diệp Viễn thật sự có thể khôi phục. Nhưng mà, sự thật thường sẽ tàn khốc như vậy. Nhìn thấy thực lực Diệp Viễn đã phục hồi, trên giới Thiên Ưng Hoàng Thành vui mừng khôn xiết. Đây chính là đại nhân của bọn họ, là đại nhân không gì không làm được. Diệp Viễn nhìn Đan Ngọc Thiên Tôn, cười lạnh một tiếng. Đan Ngọc, không biết hiện tại ai mới là phế vật đây. Sắc mặt của Đan Ngọc Thiên Tôn lúc này rất khó coi. Diệp Viễn xuất hiện với phương thức như vậy, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là một phế vật. Thế nhưng mà ai biết được, hắn vậy mà luyện chế ra một viên đan dược thần kỳ, có thể là chữa trị được hoàn toàn cho tiểu thế giới. Hiện tại, tu vi của Diệp Viễn chẳng những đã phục hồi lại, mà thực lực còn thâm sâu hơn một bậc. Việc này thật là lúng túng. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, cười lạnh. Coi như là người đã khôi phục lại thực lực đi chăng nữa, thì có thể là thay đổi được điều gì chứ? Sự xuất hiện ngày hôm nay cũng không phải là do bản tôn chủ trì. Chẳng lẽ một cái hoàng thành thiên đường nhỏ nhỏ của người mà lại dám đối địch với toàn bộ thiên đế của nam giới? Nói xong, hắn lại quay sang Cấp Mặc, trầm giọng nói: Ngự thần đại nhân, tuy ngài chính là đại năng của yêu tộc, nhưng chỗ này là địa giới của nhân tộc chúng ta. Hiện tại liên minh nam giới muốn phát động tổng tấn công đối với hoàng thành thiên đường, ngài thật sự là muốn nhúng tay vào sao? Lời này cũng có chút ý tứ bức thoái vị, nhưng mà hắn tin tưởng Ngự thần đại thế tử tuyệt đối sẽ không dám mạo hiểm phạm sai lầm lớn nhất thiên hạ. Thực lực của nhân tộc còn cường đại hơn so với một cái tế tử thần điện nhiều. Thế nhưng Cấp Mặc không để ý, ngược lại khoát tay cười nói: Bản đế đã nói, ta chỉ đến đây làm chân sai vặt thôi. Các người muốn làm thế nào thì đó là chuyện của các người. Sắc mặt của Đàng Ngọc Thiên Tôn càng ngày càng đen xuống. Cấp Mặc càng nói như vậy, hắn càng không biết phải làm sao. Vì đại năng giống như người ở chỗ này đâm trọt, phải mà lại nói với ta là việc gì cũng không liên quan sao? Người mà không quản thì lão tử đã sớm tát qua đó một hồi rồi. À, đúng rồi. Linh dược á thánh cần cũng không chỉ riêng những thứ này. Chờ án luyện xong đan dược, bản đế mới có thể trở về bàn giao. Tới khi đó, các người thích đánh thế nào thì đánh như thế. Sự tình nội bộ của nhân tộc các người, bản đế sẽ không nhúng tay vào. Trên mặt Cấp Mặc vẫn treo nụ cười yếu ớt như cũ, thản nhiên nói. Mặt của Đăng Ngọc Thiên Tôn thì lại tối sầm lại. Diệp Viễn cảm thấy buồn cười trong lòng. Cái tên này cũng thật là thú vị. Thì ra không phải là hạng người đại năng nào cũng đều cứng nhắc và ra vẻ áp lực. Cấp Mặc có bức ép, thế nhưng lại ra vẻ nhẹ nhàng, thoát tục. Lúc này, bỗng nhiên Diệp Viễn quay người lại nói với Bạch Đồng. Bạch Đồng tiền bối, năm đó ta mơ người rời khỏi Hoàng Linh Hư Giới, đã từng hứa hẹn cho người một trận tạo hóa. Ngày hôm nay, ta sẽ dùng trận đạo tới tặng tạo hóa cho người. Bạch Đồng nghe vậy liền chấn động toàn thân. Trong nháy mắt đã thấy Diệp Viễn bắt đầu bày trận, khôi phục lại thực lực, có thần nguyên dẫn dắt. Tốc độ bày trận của Diệp Viễn nhanh hơn so với trước đó không biết bao nhiêu lần. Chỉ mới xây dựng nửa ngày mà một tòa trận pháp cự đại đã hiện lên trước mặt mọi người. Mặc dù tòa trận pháp này không bì được với trận pháp luyện chế hỗn độn luân hồi đan trước đó, thế nhưng cũng là cực kỳ phức tạp. Cho dù là những cường giả thiên tôn kia mở hai to hai mắt nhìn, đem thần thức phát ra đến cực hạn thì vẫn không thể nào hiểu được sự ảo diệu bên trong. Cấp Mặc đứng một bên, trong lòng thì lại cười lạnh. Trận pháp này ngay đến bản thân hắn cũng đều xem không hiểu, thì mấy cái tên ngu xuẩn kia làm sao có thể xem hiểu đây. Hiển nhiên trận đạo luyện đan của Diệp Viễn đã đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục. Đối với hắn, dùng dược định luyện đan hay là dùng trận pháp tới luyện đan thì cũng không có gì khác biệt. Diệp Viễn đem thuật luyện dược của chính mình hòa vào bên trong đan đạo, tổ hợp lại một cách ngẫu nhiên, nhằm vào sự khác biệt của đan dược để mà sáng tạo ra trận đạo luyện đan khác biệt. Nhưng mà có biến hóa bao nhiêu cũng vẫn không có rời căn bản. Cái tông kia chính là đạo của hắn. Hồi mộng bổ tâm đan, ngừng. Diệp Viễn quát lớn một tiếng, qua mang chói lọi lại tỏa sáng một lần nữa. Đan thành. Lại là hưu linh thần đan. Chúng thiên tôn nhịn không được, lại một lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù viên đan dược này không có bì kỳ với viên trước đó, thế nhưng cũng đã vững vàng đạt đến cấp độ hưu linh rồi. Thật là đáng sợ. Có thể luyện chế thần đan cấp 7 đến cấp độ hưu linh một cách vững vàng như vậy, sự là cảnh giới của tiểu tử này đã đạt đến tổ cảnh trung kỳ. Các người đừng quên, đan dược vừa rồi hắn luyện chế ra là loại đan dược cực kỳ hiếm thấy. Đan dược hiếm thấy và đan dược thông thường, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Năm đó, Diệp Viễn luyện chế mộc vũ hồi mộng đan, gần như hao tổn hết thần hồn, có thể thấy được độ khó lớn bao nhiêu. Hiện tại luyện chế hồi mộng bổ tâm đan, độ khó càng tăng lên biết bao nhiêu cấp bậc. Thế nhưng, Diệp Viễn vẫn là thuận buồm xuôi gió như cũ. Diệp Viễn triển lộ ra thực lực đàn đạo, khiến cho mấy người thiên tôn của Liên minh Nam Giới cảm thấy tuyệt vọng. Từ nay về sau, giới luyện dược sư của Nam Giới do Diệp Viễn ta định đoạt. Câu nói này lại đang vang vọng lên bên tai bọn họ. Trước đó, bọn hắn còn cảm thấy Diệp Viễn không biết thân phận. Thế nhưng bây giờ, bọn hắn đã không tìm ra được ngôn ngữ nào để có thể hình dung được tâm tình lúc này. Bạch Đồng tiếp lấy đan dược, kinh ngạc nói: Hồi mộng bổ tâm đan sao? Hồi mộng bổ tâm đan cũng không phải là đan dược giúp hắn hoàn toàn khôi phục lại thực lực, cho nên khi Bạch Đồng nghe được cái tiền này cũng vô cùng kinh ngạc. Diệp Viễn cười: Tiền bối Phan Lão Hoàn Đồng, đó là bởi vì trong công pháp có sự thiếu hụt. Công pháp của người là khiến cho một bộ phận thần hồn bị tổn thương để đổi lấy công lực thăng tiến nhanh. Thần hồn tổn hại, thiên đạo thiếu hụt, cho dù là tiền bối có tu vi thông thiên cũng khó có thể bước chân vào cảnh giới thiên đế. Viên hồi mộng bổ tâm đan này vừa vặn có thể là bù đắp thần hồn cho người, giúp cho thần hồn của người đạt tới đỉnh phong. Tới khi đó, tiếp tục đột phá sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bạch Đồng chấn động toàn thân. Thần hồn của hắn bị thiếu hụt, ngay cả đan dược tổ tiên để lại cũng đều không thể nào chữa trị một cách triệt để. Diệp Viễn thay đổi một chút đan phương của hắn, vậy mà đã có thể chữa trị được thần hồn cho hắn sao? Rốt cuộc, đan đạo hiện tại của tên này đã đạt tới loại cảnh giới gì vậy? Thần đan bậc 7 này thuộc loại có độ khó đỉnh phong ở trong số những thần đan cấp 9. Muốn thay đổi một tờ một hào cũng là khó như lên trời. Thế nhưng, Diệp Viễn đã thay đổi được, thành thục giống như là hạ bút thành văn. Thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Bạch Đồng khẽ gật đầu, cười nói: Hảo tiểu tử, đa tạ. Hắn thu đan dược lại, cũng không có ý tứ luyện hóa ngay, nhưng lại thấy Diệp Viễn ý cười đầy mặt, nói với hắn ta: Vừa hay, có các bạc huynh ở đây hộ pháp, Bạch lão ca trực tiếp luyện hóa đan dược đi thôi, phía sau còn có thứ tốt hơn nữa. Cái gì? Còn tốt hơn nữa? Bạch Đồng sững sờ, đầu óc có chút quay cuồng. Cái hồi mộng bồ tâm đan này đã là đan dược tốt nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra được. Còn có đan dược gì có thể là tốt hơn nữa sao? Chẳng lẽ là... Bỗng nhiên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Nội tâm của hắn chấn động mãnh liệt. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể sao? Trong số đan thần thất tình, chưa từng có người nghe nói qua có người luyện chế ra được loại đan dược đó. Phải rồi, hắn cũng không có phải là đan thần thất tình thông thường. Khóe miệng của Bạch Đồng hiện lên ý cười, khẽ gật đầu với Diệp Viễn, trực tiếp nuốt hồi mộng bồ tâm đan. Những người khác thì lại chấn kinh không nói nên lời. Chẳng lẽ tên này còn muốn luyện chế cửu huyền thiên đế đan? Điên rồi, đúng là điên thật rồi. Không phải ai cũng nói tiểu tử này đã chết sao? Rốt cuộc thì những năm này hắn đã trải qua điều gì? Tại sao lại yêu nghiệt đến như vậy? Có trời mới biết là hắn đã trải qua cái gì, nhưng mà cái loại hỗn độn luân hồi đan nghịch thiên kia cũng đều luyện chế ra được. Vậy thì cửu huyền thiên đế đan có khi lại không thành vấn đề gì cũng nên. Biểu cảm của nhóm thiên tôn bên phía Liên minh Nam Giới ngày càng đặc sắc. Mọi người đại khái đã đoán ra được Diệp Viễn muốn luyện chế loại đan dược gì. Thế nhưng, bọn hắn vẫn không hề muốn tin tưởng điều này. Bởi vì viên đan dược này, chưa nói tới đan thần thất tình, thậm chí ngay cả đối với đan thần bát tình, thì nó cũng là dạng tồn tại khó luyện chế đến mức nghịch thiên. Nếu như nói, nhất định là phải thăng thêm độ khó cấp 9, vậy thì loại đan dược này chính là tồn tại siêu khó khăn ở trên cấp 9. Ở trong cấp 9, cửu huyền thiên đế đan, đan dược có thể là tạo nên cường giả thiên đế. Trên thế gian này, thiên đế chính là chúa tể chân chính. Mục tiêu phấn đấu cả đời của mỗi một võ giả chính là thiên đế. Một bước này đã làm khó biết bao nhiêu những anh hùng hào kiệt. Lấy Đăng Ngọc Thiên Tôn tới mà nói, thiên phú của hắn không cao sao? Đã từng là cường giả tổ cảnh duy nhất của Nam Giới, hào quang này lóa mắt cỡ nào? Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn bị chặn trước cánh cửa thiên đế một cách tàn nhẫn. Tiếp tục nói về Triều Nguyên Thiên Tôn, hắn lấy thân phận là tán tù, tu luyện tới thiên tôn đỉnh phong, tư chất kinh người đến cỡ nào. Hơn nữa, hắn còn là một vị đan thần thất tình có thần lực cực kỳ mạnh. Nhưng hắn cũng không cách nào có thể bước qua một bước này. Hắn mắc kẹt ở tại cánh cửa này đến hàng trăm, hàng ngàn vạn năm. Còn có một điểm, đó chính là không có cách nào dùng đan dược tạo ra thiên đế. Không phải là không có loại đan dược này, mà là đan dược này rất khó luyện chế. Cho dù là những đan thần bát tinh đỉnh tiêm kia, cũng rất ít người có thể luyện chế thành công được cửu huyền thiên đế đan. Hiện tại, Diệp Viễn lại muốn làm như vậy. Cơ mà nhìn Diệp Viễn bày trận, bất giác cảm thấy trên mặt đau rát. Mặc dù chỉ là linh dược bậc 7, nhưng mỗi một loại linh dược của cửu huyền thiên đế đan đều vô cùng là trân quý. Mỗi một loại linh dược đều có giá trị liên thành. Trong thông thiên giới này, có thể tập hợp đủ linh dược của cửu huyền thiên đế đan thật sự là không có được mấy nhà. A Thành cũng là mở miệng nhờ vả mới có. Nếu như là những người khác, cho dù là có muốn luyện thì cũng giống như là muốn nấu cơm mà không có gạo. Lần này, trận pháp mà Diệp Viễn bố trí càng thêm huyền ảo, phức tạp. Cách luyện chế cửu huyền thiên đế đan thật sự là quá mức gian nan, quá mức là thâm sâu ảo diệu. Thế nhưng, Diệp Viễn vẫn tạo dựng trận pháp khổng lồ đâu vào đấy. Trận pháp càng ngày càng phức tạp, càng ngày lại càng thâm thúy. Khí tức ở bên trong hư không truyền đến cũng càng ngày càng huyền ảo. Nhóm thiên tôn của Linh Minh Nam Giới lại càng ngày càng hãi hùng khiếp vía. Giống như thế quật khởi của thiên ưng đã không còn cách nào cản trở. Chẳng lẽ bản tôn thật sự có thể chứng kiến được kỳ tích sao? Đan thần thất tình luyện chế cửu huyền thiên đế đàn chưa từng nghe qua. Ai, người so với người thật sự chính là tức chết mà. Tiểu tử này quá yêu nghiệt. Nếu như cái viên cửu huyền thiên đế đàn này có thể là cho bản tôn, vậy thì tốt biết bao. Cửu huyền thiên đế đàn, đàn dược có thể tạo nên thiên đế. Bọn hắn làm sao có khả năng không thèm nhỏ dãi cho được. Lúc này, bọn hắn làm gì còn tâm tư tiền đánh thiên đương gì nữa. Những thiên tôn này, nhất là những bậc tông sư, tâm tư duy nhất chính là ngưỡng mộ Bạch Đồng. Lúc này, bọn hắn hận không thể nào đảo ngược thời gian lại để có thể liều mạng nịnh bợ Diệp Viễn. Chỉ cần là đạt được sự tán thành của người này, có lẽ bọn hắn cũng có thể nhận được cửu huyền thiên đế đan. Bước vào thiên đế chỉ cảnh, hư vô mờ mịt cũng khó mà nói. Trong thiên đường hoàng thành, Vân Dịch ngẩng đầu lên nhìn trời, trên mặt vô cùng kích động. Đây mới chính là đan đạo mà hắn ta hướng tới. Nếu như so sánh với đan đạo của sư tôn, đan thần thất tình thì có tính là gì? Ở trước mặt sư tôn, cảnh giới căn bản là không hề có ý nghĩa. Đối với sự lý giải về đan đạo, sư tôn đã đạt đến mức độ nhìn trộm bản nguyên. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, mình cũng có thể luyện chế ra được đan dược nghịch thiên như vậy. Ở lại thiên ưng cũng không phải là lựa chọn mà của hắn, mà chính là sự kiên định ở trong lòng. Thân phận của hắn cực kỳ là mẫn cảm, đổi lại là người khác tuyệt đối không có khả năng thu hắn ta làm đồ đệ, càng không có khả năng truyền thụ bản lĩnh thật sự. Thế nhưng ở thiên đường nhiều năm như vậy, Vân Dịch lại có thể cảm nhận được một cách tin tưởng thực lực đan đạo của bản thân mình đột nhiên tăng mạnh. Điểm này không làm giả được. Lúc này bảo hắn phản bội thiên ưng khá thật sự là làm không được. Đủ lúc này, ở một bên khác, khí thế của Bạch Đồng phóng lên tận trời. Khí tức của hắn tăng lên giống như diều gặp gió, phóng thẳng đến thiên tôn đỉnh phong. Khi mà hết thảy bình tĩnh trở lại, cả người Bạch Đồng giống như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, phong mang lộ rõ. Ngay lúc đó, Diệp Viễn ở một nơi trên hư không quát lớn một tiếng. Trận lên, cửu huyền thiên đế đàn, ngưng. Oanh! Lại thêm một phen vận chuyển trận pháp kinh thiên động địa khác. Cửu huyền thiên đế đàn thành. Hầu linh cửu huyền thiên đế đàn. Nhóm thiên tôn của Liên minh Nam Giới phía bên kia, chẳng bắt người nào người nấy đều là trợn tròn đến mức sắp muốn trợn lồi. Bọn hắn đã sớm tập phục khẩu phục thực lực của Diệp Viễn. Hiện tại, ý niệm duy nhất của bọn hắn chính là hâm mộ. Diệp Viễn thu đàn dừng lại, nói với Bạch Đồng. Bạch Đồng huynh, cảm giác như thế nào? Bạch Đồng cười nói, tốt, là tốt đến mức không nói nên lời. Hồi mộng bồ tâm đan đã chữa trị khỏi tất cả những vết thương tiềm ẩn của hắn. Hiện tại Bạch Đồng đã đạt tới trạng thái đỉnh phong về mọi mặt. Lúc này đột phá là thích hợp nhất. Diệp Viễn cũng cười, vậy thì tốt rồi, ngươi trực tiếp luyện hóa đi. Nói xong, hắn sao cửu huyền thiên đế đan cho Bạch Đồng. Bạch Đồng không nói hai lời, lập tức liền luyện hóa ngay tại chỗ. Tầm khoảng nửa ngày sau, một cố uy áp kinh khủng trỗi dậy. Bầu trời vốn là vạn dặm không mây, bỗng nhiên trở nên cuồn cuộn, sôi trào. Mặt đất đang rung động, cuồng phong đang gầm thét. Kiến trúc của Thiên Đường Hoàng Thành các bạn là không thể nào chịu nổi uy áp bậc này, lung lanh gần như là sắp sụp đổ. Võ giả ở trong thành cũng là sắp trụ không nổi. Ánh mắt của Cấp Mạc lóe lên, tiến thành đánh ra một đạo pháp quyết. Trong nháy mắt, Thiên Đường Hoàng Thành cũng ổn định trở lại. Thiên đế đột phá, áp lực đối với võ giả bình thường rất lớn. Cho dù là những thiên tôn ở trước mặt này, sắc mặt người nào người nấy cũng đều ngưng trọng, lập tức phải điều động đến toàn bộ thần nguyên bên trong cơ thể tới ngăn cản một phần uy áp. Nhưng mà không có ai chịu rời đi. Thiên đế đột phá, đại đạo giáng lâm, cơ duyên thế này không phải là ai cũng có thể gặp được. Lần này quan sát, bên đầu cũng có thể giúp cho bọn hắn có thu hoạch thì sao. Tạch tạch, khí thế của Bạch Đồng lúc này càng ngày càng mạnh. Bích trướng của thiên đế cảnh căn bản là không cách nào có thể ngăn cản hắn đột phá. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Bạch Đồng lập tức phá vỡ gồng cùm của thiên tôn cảnh, phá tan một đạo xiềng xích cuối cùng. Cứ như vậy, một vị cường giả thiên đế mạnh mẽ ra đời. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, đều là một vẻ mặt khiếp sợ. Đàng Ngọc Thiên Tôn cười khổ một tiếng, nói: cái này chính là uy lực của hưu linh cửu huyền thiên đế đàn. Thật tình, nếu như hắn muốn thành đế, ai dám không theo. Thừa Phong Thiên Tôn cũng thở dài thầm thầm: dùng đàn đạo phá vỡ gông xiềng, thiên đạo cũng là phải nhượng bộ ba phần. Cái tiền này đã không phải là hạng người chúng ta có thể trêu chọc đâu. Đàng Ngọc Thiên Tôn lúc này chán nản thở dài. Hắn biết lời này của Thừa Phong Thiên Tôn nói không sai. Những đại năng đàn đạo như bọn hắn, mặc dù chưa từng nhìn thấy thiên đế đột phá, nhưng bọn hắn lại biết đột phá có tình huống gì. Những người khác đột phá cần vô số những lần thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, phá vỡ gông cùng xiềng xích của thiên đế. Đột phá chính là đấu với trời, đấu với đất, đấu với chính mình. Thế nhưng Bạch Đồng lại đột phá một cực kỳ mạnh mẽ, có trở ngại trực tiếp phá tan, có ràng buộc thì lập tức bị chặt đứt, ngay cả thiên địa cũng đều không thể nào ngăn cản nổi hắn trở thành thiên đế. Dạng đột phá như này có lực trùng kích quá mạnh mẽ. Bạch Đồng lơ lửng ở giữa không trung, tiếp đó là nhìn thế gian một lần nữa, hết thảy giống như đã thay đổi nhan sắc. Thì ra thế giới là như vậy. Bạch Đồng nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Bỗng nhiên hắn phóng khí thế trên người ra, uy áp kinh khủng khuếch tán lan tràn khắp toàn bộ trời cao. Uy áp của thiên đế. Ánh mắt của Bạch Đồng ngưng tụ lại, liếc nhìn trời cao, lạnh lùng nói: từ hôm nay trở đi, bản đế tọa trấn thiên đường, lập nên thiên đường đạo tràng. Mọi việc đàn đạo của nam giới sẽ do thiên đường đàn tháp khống chế. Nếu như ai không phục, cũng có thể đến tìm bản đế. Thiên đế chính là một viên đạn tạc nặng ký, chính là sự uy hiếp của vũ khí hạt nhân. Lực phá hủy của thiên đế quá mạnh, thành trì trong thế tục đối với thiên đế chẳng khác gì là một món đồ chơi. Hơn nữa, năng lực sinh tồn của thiên đế rất mạnh, rất khó giết chết. Một khi mà bị một vị thiên đế nào đó quyết tâm muốn báo thù, cho dù là hắn chỉ có thiên đế từng một, thì lực phá hủy cũng là cực kỳ kinh người. Cho nên, giữa thiên đế với nhau mới có một loại ước định bất thành văn, nhất định là không có được can thiệp vào chuyện thế tục. Một khi thiên đế mất đi khống chế, thì khắp thông thiên giới chính là một mạng khóc than. Hiện tại, Hoàng Thành Thiên Ưng xuất ra một vị thiên đế. Bọn hắn đã có đầy đủ vốn liếng để mà cùng ngồi luận bàn, luận cờ với những thiên đế khác. Có thể kiếm được một chén canh từ trong miếng bánh ngọt lớn này của nam giới. Đại quân của Liên Minh Nam Giới xám xịt bỏ trốn. Đàng Ngọc Thiên Tôn ngay cả cái rắm cũng không dám thả ra. Bắt đầu từ ngày hôm nay, kết cấu giới luyện dược sư của nam giới sẽ có phát sinh biến hóa rất lớn. Một tòa thánh điện đan đạo đỉnh phong mới, một lực lượng mới đã xuất hiện. Trước đó, có thể nói rằng Hoàng Thành Thiên Ưng phụ thuộc vào Vạn Bảo Lâu mới có thể tồn tại, chỉ vì thực lực bọn hắn không đủ mạnh. Thế nhưng bây giờ, Thiên Đường đã có thiên đế tọa chấn, đã đưa mình lên hàng ngũ thế lực đỉnh tiêm của nam giới. Không có ai dám tiếp tục không để mặt Thiên Đường Hoàng Thành. Huống chi, Sau trận chiến này, thanh danh của Diệp Viễn thậm chí còn vang xa hơn cả Thiên Đế mới, làm cho cả nam giới giống như là nghe sấm bên tai. Đan thần thất tình có thể luyện chế được cửu huyền Thiên Đế đan. Từ nay trở đi, Diệp Viễn trở nên hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất đan thần thất tình. Lực ảnh hưởng của cái danh hiệu này quá mức khổng lồ. Đan dược mà người luyện chế không ra, ta có thể luyện chế. Người không tạo ra được cường giả, ta có thể tạo. Thường thế người trị liệu không khỏi, ta có thể trị. Nam giới to lớn, ai dám nói chính mình sẽ không cầu đến Diệp Viễn. Chẳng may có một ngày một thiên tôn nào đó trọng thương ngã gục, cần đan dược cứu mạng thì sao? Chẳng may có một ngày đệ tử thân truyền của một đạo tràng nào đó cần một viên đan dược rất khó luyện chế để đột phá thì sao? Ai cũng không dám đánh cược điều này. Trước kia Diệp Viễn chỉ là đan thần lục tình, không cách nào luyện chế được thần đan cấp 7, giá trị đương nhiên không lớn. Thế nhưng hôm nay địa vị của Diệp Viễn đã hoàn toàn không giống với trước đó nữa. Hắn đã chân chính trưởng thành, đã là cự phách một phương, không có ai dám không nể mặt hắn. Không lâu sau đó, nam giới tiến hành hội đàm tứ phương. Liên minh nam giới, Vạn Bảo Lâu, bảy đại gia tộc ẩn thế cùng với Thiên Đường đạo tràng. Ta muốn 6 thành. Diệp Viễn ngồi xuống, nhàn nhạt ném ra một quả đạn tạc nặng ký. Đang Ngọc Thiên Tôn bỗng như đứng lên, nổi giận. Tiểu tử, khẩu vị của người thế này không khỏi là quá lớn rồi. Cẩn thận ăn no bể bụng. Bác Đường Ly, đại biểu cho bảy đại gia tộc ẩn thế, cũng khẽ nhíu mày. Diệp tiểu huynh đệ, khoan dùng độ lượng một chút đi. Chuyện lần này, cho dù là bọn ta không đúng, thế nhưng cũng đã bị Thiên Đường Hoàng thành kìm hãm lâu nay rồi. Không có phải như vậy sao? Phiêu Vũ Thiên Tôn trầm mặc không nói. Diệp Viễn mỉm cười, đứng lên nói. Thật sao? Vậy thì không còn gì để nói. Các vị, chúng ta hãy so tài xem hư thực đi. Nói xong, hắn thật sự là muốn rời đi. Mấy đại thiên tôn xem chút nữa là phun ra một ngụm máu tươi. Làm gì có dạng đàm phán thế này chứ? Thật là khốn kiếp. Nó còn chưa xong mà người đã muốn vỗ mông rời đi sao? Người vừa đến đã trực tiếp đòi 6 thành. Bọn ta chỉ mới nói một câu thì người liền muốn so tài xem hư thực sao? Cái này còn đàm phán cái rắm gì? Đàm phán chẳng lẽ không phải là người tới ta lùi, các bên rằng có đủ kiểu sao? Vì sao đến bây giờ lại hoàn toàn thay đổi? Tiểu tử này cũng không khỏi là quá bá đạo rồi. Chờ một chút, chúng ta có chuyện gì từ từ nói không phải là được sao? Đan Ngọc Thiên Tôn lúc này không còn cách nào khác, đành phải lên tiếng. Bác Đường Ly cũng liền vội vàng đứng lên, giữ chặt Diệp Viễn lại. Ai, Diệp tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng đều có thể thương lượng mà. Chúng ta trước ngồi xuống, nói chuyện một cách rõ ràng, thế nào? Diệp Viễn không hề ngồi xuống, chỉ thản nhiên nói. Không có gì để nói. Hiện tại, Thiên Đường bọn ta là bên thắng, các người là bên thua. 6 thành là ta đã hy sinh rất lớn rồi. Được thì các người tiếp tục đàm phán. Không được, các người cũng có thể tiếp tục đàm luận. Cường thế, bá đạo, căn bản là không có cho ba bên kia một chút chỗ trống nào để đảo ngược. Diệp Viễn lần này cùng với năm đó tưởng chừng giống như hai người khác nhau vậy. Cuộc đàm phán năm đó, Diệp Viễn căn bản không có ra mặt, thậm chí còn nhường cho Vạn Bảo Lâu phần lớn lợi nhuận. Thiên Đường Hoàng Thành chỉ đơn thuần là phụ thuộc vào Vạn Bảo Lâu. Thế nhưng ngày hôm nay, Diệp Viễn quá mức cường thế, đơn giản chính là bá đạo vô song. Ta định giá cả, các người đàm luận những thứ khác không liên quan gì đến ta. Tiếp theo sau đó, Diệp Viễn cứ như vậy quay người rời đi. Mấy người khác hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác. Thu xếp thời gian lâu như vậy, kết quả Diệp Viễn vừa tới phá một cầu, thế là kết thúc sao? Đan Ngọc Thiên Tôn nhìn Phiêu Vũ Thiên Tôn, cười lạnh. Phiêu Vũ, huynh đệ tốt của người. Người không tiếc trở mặt với Vạn Bảo Thiên Đế cũng là phải giúp Thiên Đường. Kết quả thì sao chứ? Hắn đối xử với các người chính là như vậy đó. Phiêu Vũ nhìn hắn cười nhạt. Bản tôn là bản tôn, Vạn Bảo Lâu là Vạn Bảo Lâu. Hắn không phải nhắm vào bản tôn, mà là nhắm vào Vạn Bảo Lâu. Là Vạn Bảo Lâu đã từ bỏ Thiên Đường trước. Tâm của Diệp Lão Đệ sáng như gương. Hắn tự có suy tính của riêng mình. Ngược lại là người, vẫn là suy nghĩ thật kỹ chuyện sau đó đi. Nếu như không, về phần vạn chiết thiên đế bên kia cũng khó mà bàn giao. Ánh mắt Lan Ngọc Thiên Tôn ngưng tụ lại, sắc mặt trong nhà mắt trở nên khó coi, không gì sánh nổi. Phen hội đàm tứ phương này vốn là do Liên Minh Nam Giới thúc đẩy, nhưng bây giờ xảy ra tình huống này, căn bản là đàm luận không nổi nữa. Chẳng lẽ lại phải khai chiến? Thế nhưng nếu như mà khai chiến, thì trên tay Liên Minh Nam Giới các bạn là cũng không có nửa điểm để mà đánh bạc. Thế lực lớn nhất, thực lực mạnh nhất Liên Minh Nam Giới bây giờ lại là trở thành bên có thể đánh bạc ít nhất. Bọn hắn là bên yếu thế nhất. Vạn Bảo Lâu có đan phường, bảy đại gia tộc ẩn thế cũng có đan phường, Thế Nừng càng là người không chế đan phường. Duy chỉ có Liên Minh Nam Giới không có gì. Đương nhiên cũng không phải là không có, bọn hắn có địa bàn. Rất nhanh thì đã có người tìm tới cửa. Lần này tới lại là một vị cường giả thiên đế. Phía Vũ Thiên Tôn dẫn theo giang hồ thiên đế của Vạn Bảo Lâu đi đến tìm Diệp Viễn. Phía Vũ lão ca, ta đang định tới tìm người, không nghĩ tới người lại đích thân đến đây. Diệp Viễn nhìn thấy Phía Vũ lập tức làm một vẻ mặt thân thiện. Về phần giang hồ thiên đế đang ở chủ vị, Diệp Viễn lại coi như không thấy, biến hắn trở thành không khí. Thật là xấu hổ, dám coi thiên đế là không khí. Có lẽ Diệp Viễn chính là người đầu tiên của Nam Giới. Phía Vũ cũng chỉ có thể đành kiên trì đáp lại. Lão đệ, vị này chính là Tam Trường Quý của Vạn Bảo Lâu ta, giang hồ thiên đế. Vạn Bảo Lâu có thế lực cường đại, đương nhiên không chỉ có một vị thiên đế. Trong Nam Giới, thế lực của Vạn Bảo Đạo Tràng vốn là rất mạnh, bằng không bọn hắn làm sao có thể kinh doanh khắp Nam Giới. Giang hồ thiên đế thu hồi lại vẻ xấu hổ, cười bồi nói: Diệp tiểu hữu làm một trận uy chấn Nam Giới, trở thành đệ nhất đan thần thất tình của Nam Giới, thật là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Diệp Viễn cười nói: Cái này sao? Nói đến như vậy cũng là phải đa tạ Vạn Bảo thiên đế đã cho ta cơ hội này. Giang hồ thiên đế xem chút nữa thì đã bị nghẹn chết, đành phải ho khan hai tiếng hóa giải sự xấu hổ. Diệp tiểu hữu, chuyện này thật sự là Vạn Bảo Lâu chúng ta không đúng, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Diệp tiểu hữu có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, Vạn Bảo Lâu chúng ta cũng là xuất lực rất lớn. Hai nhà chúng ta chẳng lẽ thật sự là phải phân biệt rõ ràng sao? Giang hồ thiên đế nói. Bước chân của Diệp Viễn lúc này dừng lại, nụ cười ở trên mặt cũng dần biến mất. Phía Vũ Thiên Tôn đứng ở một bên khẽ thở dài. Hắn biết hôm nay việc này đã không cách nào có thể làm lành. Trước khi đến đây, hắn đã dặn đi dặn lại bảo giang hồ thiên đế không được đề cập đến quá khứ, chỉ có thể thành tâm nhận lỗi. Như thế có lẽ vẫn là còn có một tia khả năng cứu vãn. Thế nhưng giang hồ thiên đế ỷ vào thân phận của mình lôi chuyện trong quá khứ ra nói, dựa vào tính tình của Diệp Viễn làm sao có thể bỏ qua. Quả nhiên, Diệp Viễn cười lạnh một tiếng. Giang hồ đạo hữu nói ra lời này, ngươi không cảm thấy đỏ mặt sao? Các người tự hỏi lòng, huy hoàng mấy ngàn năm nay Vạn Bảo Lâu có được là dựa vào ai chứ? Là Diệp Viễn ta dựa vào hào quang của Vạn Bảo Lâu các người, hay là Vạn Bảo Lâu các người dính ánh sáng của Diệp Viễn ta đây? Hơn 1.000 năm nay, Vạn Bảo Lâu có thể nói là cường đại nhất từ trước đến nay chưa từng có. Lợi nhuận bọn họ kiếm được thậm chí còn nhiều hơn so với vài vạn năm trước cộng lại. Có những lợi nhuận to lớn như vậy làm hậu thuẫn, Vạn Bảo Lâu đương nhiên cũng bồi dưỡng ra được vô số cường giả. Mà những lợi nhuận này đều là nhờ vào đan phương do Diệp Viễn sáng tạo ra. Từ lúc Diệp Viễn tiến vào thông thiên giới đến nay, những đan phương độc nhất vô nhị của hắn giao cho Vạn Bảo Lâu có giá trị gần như có thể là mua được một tòa thiên đế đạo tràng. Nhất là lần trước, sau đại hội Vân Đàn, thanh thế của Vạn Bảo càng phát triển đến đỉnh phong. Diệp Viễn hồi báo cho Vạn Bảo Lâu so với thứ mà hắn lấy đi còn nhiều hơn rất nhiều. Diệp Viễn hắn kết giao bằng hữu, cho tới bây giờ đều là nhận ân 1 thì trả ân 10. Diệp Viễn có thể yên tâm rời đi, cũng tương đương với việc đem Thiên Đường Hoàng Thành giao phó cho Vạn Bảo Lâu. Thế nhưng, hắn coi Vạn Bảo Lâu là bằng hữu, kết quả Vạn Bảo Lâu chỉ coi hắn là bạn đối tác. Tại thời điểm thì đừng cần sự trợ giúp nhất, Vạn Bảo Lâu lại tới rút cùi dưới đáy nồi, mặc kệ. Động tác này có khác gì là dùng một cước đạp người rơi xuống vách núi cơ chứ. Mặc dù Vạn Bảo Lâu không tham dự vào vây quét lần này, nhưng bọn hắn cũng là một trong số đồng lõa. Trong lòng Diệp Viễn hiểu rõ, dựa vào thực lực hôm nay của Vạn Bảo Lâu, tuyệt đối là có thể ngăn cản được cuộc đàn áp của Liên Minh Nam Giới. Chỉ ít vẫn có thể là bảo trụ được Thiên Ưng. Thế nhưng bọn hắn lại lựa chọn rút lui. Bọn hắn cảm thấy Thiên Ưng không có Diệp Viễn ở đây thì không còn giá trị lợi dụng, cho nên trực tiếp bán đứng Thiên Ưng. Lúc này Diệp Viễn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra Vạn Bảo Lâu nói cho cùng cũng chỉ là một đám thương nhân lừa gạt. Thương nhân vĩnh viễn chỉ truy đuổi lợi nhuận, mà trong số đó phía Vũ Thiên Tôn lại khác biệt. Mặt mò của Giang Hồ Thiên Đế lúc này đỏ ửng lên. Hắn biết Diệp Viễn nói không sai. Trên thực tế, chính hắn cũng là người gián tiếp được lợi. Thế nhưng mà sự kiêu ngạo của Thiên Đế là khiến cho hắn không cách nào cúi đầu. Nói một vài lời khiêm tốn đã là cực hạn của hắn ta. Mà thái độ của Diệp Viễn cũng đã triệt để chọc giận hắn. Ánh mắt của Giang Hồ Thiên Đế trầm xuống. Diệp Viễn, bản đế đã hạ thấp tư thái, dùng lời lẽ tốt đẹp tới khuyên bảo người. Người lại ép người quá đáng. Đừng có mà quên, Vạn Bảo Lâu vẫn còn nắm giữ đan phương trong tay. Nếu như bọn ta công khai đan phương này ra, người biết sẽ có hậu quả gì không? Diệp Viễn nhìn về phía Giang Hồ Thiên Đế, giống như là đang nhìn một tên đần. Nhếch miệng cười nói, người thấy vui là được. Nói xong, hắn quay người sang nói với Phiêu Vũ. Phiêu Vũ lão ca, lúc cấp mạc tới đây, ta đã thuận đường lấy được một vài linh dược bậc bảy. Hai hôm nay cũng vừa vặn luyện chế ra mấy khoa vũ hóa thằng linh đan, hẳn là đủ để cho người tu luyện một đoạn thời gian. Còn về phần Triều Nguyên lão ca bên kia, ta lại là có chút nhức đầu. Diệp Viễn vỗ trán, làm một bộ dáng nhức đầu. Thật sự là hắn có chút đau đầu. Chuyện lần này Diệp Viễn thiếu hai cái nhân tình lớn, chính là Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng với Triều Nguyên Thiên Tôn. Phiêu Vũ Thiên Tôn còn tốt, hắn vẫn còn không gian tăng thêm. Thế nhưng mà Triều Nguyên Thiên Tôn muốn tăng lên nữa là chính là cảnh giới Thiên Đế. Linh dược của Cửu Huyền Thiên Đế Đàn, hắn biết đi đầu tìm kiếm thêm một phần. Một bên, ánh mắt của Giang Hồ Thiên Đế lại ngưng tụ, đây chính là Hưu Linh Thần Đàn. Bây giờ, một viên đan dược Diệp Viễn tự tay luyện chế ra, đặt ở bên ngoài, đều chính là bảo vật vô giá. Dù một viên thần đan bậc 8 đổi với viên Hưu Linh vụ hóa thằng linh đàn này, tuyệt đối là sẽ có người đổi. Thế nhưng hắn lại đưa cho Phiêu Vũ Thiên Tôn giống như là rau cải trắng vậy. Một lần đưa tới vài khỏa. Những đan dược này đủ cho Phiêu Vũ Thiên Tôn tu luyện tới Thiên Tôn đỉnh phong. Tiểu tử, người thật sự không coi ai ra gì. Người sẽ vì sự phách lối của mình mà trả giá lớn. Giang Hồ Thiên Đế có một loại cảm giác bị phớt lờ, ca giận nói. Thế nhưng, Diệp Viễn lại giống như không nghe thấy, tiếp tục nói với Phiêu Vũ. Đúng rồi lão ca. Nơi này có ghi chép những tầm đắc đàn đạo mấy năm nay của ta. Người có thể cầm xem một chút. Chúng ta cùng nhau tiến bộ. Ánh mắt của Phiêu Vũ ngừng lại. Hô hấp trở nên khó khăn. So với đàn dược, ngọc giản này còn chân quý hơn. Diệp Viễn, người thật sự muốn đem chính mình ép vào đường chết sao? Người dám đối địch với Vạn Bảo Lâu ta. Người dám đối địch với Vạn Bảo Lâu ta đều sẽ không có kết cục gì tốt. Giang Hồ Thiên Đế tức giận nói. Diệp Viễn nói, Phiêu Vũ Huynh, ngày mai cùng gọi Triều Nguyên lão ca đến, chúng ta không sai không về. Giang Hồ Thiên Đế trầm mặc. Nơi này hắn thật sự không thể nào tiếp tục ở lại thêm nữa. Sau khi mà Giang Hồ Thiên Đế rời đi, Phiêu Vũ khẽ thở dài. Lão đệ, người hà tất phải như vậy? Chẳng lẽ người thật sự không có sợ Vạn Bảo Lâu sẽ công khai đan phương sao? Diệp Viễn cười thần bí, nói, đan phương sao? Lấy đan phương của ta ra uy hiếp ta, ta không biết là đầu óc của tên này có phải là được làm bằng đậu hũ hay không. Nếu như Vạn Bảo Thiên Đế thông minh thì hắn nên khiêm tốn một chút, sau đó cùng mãi lấy lòng người. Có người ở đây thì còn có mấy lời dễ nói, chẳng may đắc tội người. Việc kinh doanh của Vạn Bảo Lâu, hắn ở tại Nam Giới cũng sẽ lập tức chấm dứt. Thần sắc của Phiêu Vũ Thiên Tôn lúc này hơi rét lạnh. Bây giờ hắn mới biết, có đã chủ bài của Diệp Viễn đã sớm không phải là đan phương gì đó. Có lẽ là từ lúc vừa mới bắt đầu, đan phương này hắn cũng không có hề để ở trong mắt. Đúng vậy, lấy đan phường của Diệp Viễn để mà uy hiếp hắn, đây không phải chính là một trò cười sao? Sư tôn, cái tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này thật đúng không coi ai ra gì. Các bạn là không có để Vạn Bảo đạo tràng chúng ta vào trong mắt. Theo ta thấy, hiện tại chúng ta hẳn là nên công khai đan phường, liên hợp với hai phe khác cùng nhau đối phó với tiểu tử này. Thiên đường đạo tràng của hắn không phải chỉ là có một tên thiên đế cấp 1 nhỏ nhỏ thôi sao? Làm sao có khả năng đối địch được với toàn bộ nam giới? Sau khi mà trở lại Vạn Bảo đạo tràng, Giang Hồ thiên đế làm vẻ mặt tức giận. Hắn chính là đại đệ tử của Vạn Bảo thiên đế. Thời gian đi theo Vạn Bảo thiên đế lâu nhất, địa vị ở tại Vạn Bảo đạo tràng cũng rất cao. Chỉ là hắn nói đến mức độ mặt mày hớn hở nhưng lại không phát hiện sắc mặt của Vạn Bảo thiên đế đã là cực kỳ khó coi. Chờ hắn ta nói xong, Vạn Bảo thiên đế cười lạnh một trận. Giang Hồi, người là con heo sao? Bản đấy bảo người đại biểu cho Vạn Bảo lâu đến nhận lỗi, người lại chạy tới ra vẻ thiên đế uy phong với hắn. Đầu óc của người có phải là đậu hũ thối hay không? Thiên đế là rất đáng gờm sao? Chẳng lẽ người không biết Diệp Viễn dùng đan dược sáng tạo ra một cường giả thiên đế? Nếu như không phải linh dược của cửu huyền thiên đế quá mức trân quý, thì triều nguyên thiên tôn chính là cái người thứ hai của thiên đường đạo tràng. Về sau sẽ còn có người thứ ba, người thứ tư. Giang Hồ thiên đế bị chửi đến mức ngơ ngác. Sư tôn chưa có từng tức giận đến như vậy. Lần này là như thế nào đây? Người cho rằng mấy cái đan phường kia rất đáng gờm sao? Dùng đan phường Diệp Viễn giao cho chúng ta tới uy hiếp hắn. Đầu óc của người đã bị lừa đá sao? Vạn Bảo thiên đế lúc này càng mắng càng phẫn nộ, là một bộ sáng chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Hết tập số 386. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.